Thì ma ma thấy Nhữ Dương Vương ngây người, liền mở miệng nói mấy lời Cát Tường nhắc nhở. Nhữ Dương Vương xua tan ý niệm trong đầu, nhàn nương ta đã làm theo điều nàng mong muốn, là thú muội muội của nàng làm chính phi. Gậy hỉ xứng thăm dò đưa vào dưới khăn voan, Trinh Nương nắm chặt hai tay, trong lòng bàn tay nàng vì khẩn trương mà đổ đầy mồ hôi. Nàng muốn lưu lại ấn tượng thật đẹp trong lòng Nhữ Dương Vương, đồng thời đối với chuyện sắp sửa động phòng trong lòng vẫn luôn kích động lo lắng. Nàng có thể lừa gạt được hắn sao? Đã sống hai kiếp người, chỉ có hôm nay là ngày khiến Trinh Nương sợ hãi nhất. Lời bà lão kia nói vẫn còn khắc sâu trong tâm trí nàng, nữ tử không khiết bẩn, bị phu gia tức giận đánh chết. Trước mặt bỗng nhiên sáng ngời, khăn voan được vén lên, Trinh Nương điều chỉnh tâm tình. Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Nhữ Dương Vương, thần thái dịu dàng mềm mại. Nàng nhìn Nhữ Dương Vương, hắn tóc bạch cả đầu, khóe mắt cũng có nếp nhăn. Hình ảnh trong trí nhớ của nàng là lúc hắn tuấn mỹ bất phàm không giận mà uy. Nhưng lúc này lại là dung nhan suy tàn, có loại cảm giác cô đơn tịch mịch, ngay cả lễ phục thành thân cũng không che lấp được nỗi cô đơn. Trinh Nương che giấu sự thất vọng, xấu hổ uyển chuyển lưỡi không xương. Vương gia, phanh, gậy hỉ xứng trong tay Nhữ Dương Vương rơi xuống đất, hắn nhìn Trinh Nương trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Hắn sợ hãi khi nhìn thấy dung mạo Trinh Nương thanh lệ u nhã, lúc Trinh Nương ngẩng đầu nhìn hắn, tay Nhữ Dương Vương không cầm nổi gậy hỉ xứng. Thần sắc của nàng giống như uyển như, vương gia vui mừng khi thấy mỹ mạo của vương phi điện hạ. Hỉ ma ma xoay, góc truyện audio.com. Người nhặt gậy hỉ xứng lên, trong lòng thầm nghĩ, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng tân lang như thế, cười như không cười giống như gặp phải áp lực gì đó, ngay cả gậy hỉ xứng cũng không giữ được. Hỉ ma ma lặng lẽ dương mắt nhìn về phía hắn, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt Nhữ Dương Vương lộ ra chán ghét. Tuy biến mất rất nhanh, nhưng bà đã từng thấy rất nhiều tân lang, cũng không phải chưa bao giờ thấy chuyện tân lang không hài lòng tân nương. Nhưng đại đa số tân lang không hài lòng tân nương là vì dung mạo, hoặc là tân nương có thanh danh không được tốt. Tuy Nhữ Dương Vương phi Mạnh Thị Trinh Nương không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là mỹ nhân khó thấy. Thanh danh cũng không sai, trùng đậu nữ. Sao lại khiến vương gia không vui mừng? Hay là trong đó còn có duyên cơ khác? Hỉ ma ma suy nghĩ như thế, nhẹ giọng nhắc Nhữ Dương Vương đến bên người tân nương tử. Vương gia vương phi nên dùng lễ hợp cần. Cách chương.